Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36. Đi học. Đi tới đường dành cho người đi bộ, Trần Vũ mua một ít quần áo quần và giày. Quần áo và giày nhìn qua có chút lớn, quần cũng có chút trưởng. Chỉ vì hắn mua nạp phần món ăn, hắn thân cao mỗi ngày đều hội trưởng một chút, trọng lượng cơ thể mỗi ngày cũng sẽ gia tăng một ít. Nghe nói trấn trên mở một cái internet, bây giờ cũng không có chuyện gì, không bằng đi internet nhìn một chút. Trong lòng hơi động, Trần Vũ đi về phía vật liệu gỗ thị trường. Trấn trên đệ nhất ra internet, ngay tại vật liệu gỗ thị trường bên cạnh. Tiểu huynh đệ, ngươi muốn lên lưới sao? Internet ông chủ thấy hắn đi vào, vẻ mặt tươi cười hỏi, internet ở Thiên Thạch Trấn, hay lại là một cái đồ chơi mới mẻ nhi? Trước mắt không có quy định vị thành niên không được đi vào. Ít nhất Đằng Sơn huyện bên này, còn không có cấm chỉ vị thành niên lên mạng. Lên mạng không cần chứng minh nhân dân, chỉ cần giao tiền, học sinh tiểu học cũng có thể lên mạng. Bao nhiêu tiền một giờ? Trần Vũ cười hỏi, 3 khối ngũ một giờ. Bao đêm 20, internet ông chủ nói, bao đêm mấy giờ đến mấy giờ? Trần Vũ lại hỏi, 10 giờ tối đến sáng ngày thứ 2 8 giờ. Internet ông chủ nói, ông chủ, ta máy này máy tính hư rồi. Một cái võng trùng thiếu niên la lên, ta trước xem một chút. Trần Vũ sau khi nói xong, ở quán internet bên trong chuyển động, chỉ thấy diện tích không nhỏ internet. Tổng cộng chỉ có 20 đài máy tính, từng cái tuổi tác mười mấy tuổi tới 20 mấy tuổi nhân. Đang ở khí thế ngất trời thải nấm. Thải nấm là Thiên Thạch Trấn bên này cách gọi. Này trò chơi cùng địa cầu bên kia siêu cấp Mary, cơ hồ không có gì khác nhau. Họa chất cùng tốc độ khó coi. Trần Vũ vốn không có tâm tình lên mạng, suy nghĩ một chút sau, hắn nộp 5 khối tiền để cho ông chủ mở một máy máy tính. Mở ra xem khí, lại không có thứ gì có thể nhìn. Không tệ, không có đồ vật có thể nhìn. Đơn sơ xem khí phía trên nghèo rớt mồng tơi. Không có gì điện ảnh, cũng không có cái gì dữ liệu. Nếu muốn tra tìm thứ gì, còn phải tự mình ở khung bên trong truyền vào địa chỉ trang web. Một khi địa chỉ trang web thua sai lầm rồi một chút xíu, nên cái gì cũng lục soát không được. Xiên xuống xem khí, nhìn một chút trên mặt bàn đồ vật, Trần Vũ mở ra nói chuyện phiếm phần mềm. Một hơi thở ghi danh hơn 100 cái số chương mục. Xuất ra mang theo người giấy bút, đem những thứ kia liền hào, tịnh hào tài khoản danh cùng mật mã cũng ghi xuống. Xua tan ở trên mạng gạt người tài sắc tà niệm, lại nhìn một chút thật là ít ỏi phần mềm, dứt khoát đóng lại máy tính, tìm ông chủ lui tiền, xoay người rời đi internet, trở về phòng bên trong. Hắn bắt đầu chuẩn bị ngày mai ghi danh phải dùng nghỉ hè bài tập. Tiểu Vũ, ngươi nghỉ hè bài tập tìm đi ra chưa? Buổi tối ăn cơm xong, Hạ Vũ lên tiếng hỏi. Mẹ, ta đều chuẩn bị xong. Trần Vũ nói, vườn trẻ ngày mai đi học. Ta ngày mai mang Tiểu Vũ đi ghi danh. Hạ Vũ nói, Trần Vệ Quốc gật đầu một cái. Lại hỏi, đại ca, nhị ca. Các ngươi chuẩn bị ở nơi nào mở tiệm? Ta dự định hồi Thanh Sơn Trấn mở quán mì. Hạ Đại Phúc nói, ta cũng muốn hồi Thanh Sơn Trấn mở quán mì. Hạ Đại Lộc phụ họa nói, Thanh Sơn Trấn nhân quá ít, ngoại trừ đi chợ ngày ấy, bình thường cũng không có mấy người. Cùng với ở Thanh Sơn Trấn mở quán mì, còn không bằng đi huyện thành, hay hoặc là đi tới Hà Trấn mở quán mì. Trần Vũ nói, huyện thành mở quán mì, tiền mướn liền muốn hơn mấy ngàn. Hạ Đại Phúc do dự nói, bằng không như vậy, chúng ta cầm 6 ngàn đi ra, cấp cho đại ca cùng nhị ca. Trần Vệ Quốc nói, Hạ Vũ vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái nói, đúng vậy, vạn nhất thua thiệt làm sao bây giờ? Hạ Đại Lộc chần chờ nói, mở quán mì nào có dễ dàng như vậy thua thiệt. Nếu muốn kiếm tiền, lại không thể úy thủ úy cước. Chỉ cần tài liệu mua xong một chút, vệ sinh làm sạch sẽ một chút, bằng vào chúng ta ra mì sợi mùi vị, kiếm tiền còn không dễ dàng. Trần Vũ lòng tin 10 phần nói, ừ, Tiểu Vũ nói đúng. Hạ Đại Phúc nói, đại ca, nhị ca, các ngươi ngày hôm sau đi tìm cửa hàng bán lẻ đi. Hạ Vũ nói, được. Hạ Đại Lộc cười kêu. Ngày kế, Trần Vũ đeo bọc sách, cưỡi xe đạp, chạy thẳng tới Đằng Sơn Nhị Trung đi. Trần Vũ, phía ngoài cửa trường Ngô lại, la lớn, Ngô Hải ý, là không ý, ở một trình độ nào đó, Ngô lại chính là không lười. Ngô lại người nhà, hy vọng hắn không muốn lười. Ngô tỏa người nhà, hy vọng hắn quang minh lỗi lạc. Không nên đem cái gì cũng giấu ở tâm lý. Bố phàm người nhà là hy vọng hắn sau này là một cái bất bình phàm nhân. Đương nhiên, ở Đại Hán Quốc, cho hài tử gọi là có thể coi là bát tự, như bát tự thiếu kim, mộc, thủy, hỏa, thổ tiểu hài. Tên bên trong sẽ xuất hiện chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm thiên bàng tự. Cũng có chút không tin số mệnh gia trưởng. Cho hài tử gọi là thời điểm. Cảm thấy gọi thế nào đến êm tai liền thế nào lấy. Còn có một chút gia trưởng. Sẽ còn suy tính một chút họ hài âm. Như họ Ngô, họ Bố, họ Hoàng. Ngươi tới thật sớm. Trần Vũ cười nói. Nghe nói Ngô Khuê đi Tam Dương cơ giới xưởng học nghề đi. Ngô lại hỏi, nghỉ hè 2 tháng này, Thiên Thạch Trấn học sinh cơ hồ đều là tại ngoại công nhà bà ngoại, chỉ có tới gần tựu trường thời điểm mới trở về, ở lão sư nơi đó báo xong đến, nộp trưng tiền cơm cùng một ít tiền học phí, từng cái học sinh trở lại phòng học chờ đợi. Đại Hán Quốc thực hành 9 năm giáo dục bắt buộc, tiểu học 9 năm cùng trung học cơ sở 3 năm, cũng không cần nộp học phí, quyển sách cùng quyển bài tập tiền, cũng bao hàm đang học tạp Ferry mặt, niên đại này còn không có gì học thêm phí, một học kỳ tiền học phí, chỉ có hơn 200, 9 giờ sáng thời điểm, ban chủ nhiệm Tần Triều Hoa đi vào, đợi các bạn học không hề ồn ào sau đó, hắn rồi mới lên tiếng, Ninh Khuyết, Trần Vũ, Ngô Lại, Ngô Tỏa, Bố Phàm, các ngươi đi với ta rời một chút thư, mọi người đi theo lão sư, đi phòng làm việc đem thư và tập tử rời đến phòng học. Trần Vũ, Đường Thi, Vương Vĩnh Giang, các ngươi đem thư và tập tử phát hạ đi. Tần Triều Hoa nói, mấy người đi lên giảng đài, đếm đếm mỗi tổ lại có bao nhiêu người. Sau đó đem tương ứng thư và tập tử đặt ở hàng thứ nhất trên bàn. Ai biết Ngô Khuê thế nào không có tới. Tần Triều Hoa nhìn một chút sau hỏi, Tần lão sư, Ngô Khuê đi Tam Dương cơ giới xưởng học nghề đi. Ninh Khuyết nói, hay. Tần Triều Hoa thở dài một cái, đừng xem tiểu học cùng trung học cơ sở đều là 9 năm giáo dục bắt buộc, không cần giao học hành gì phí, nhưng hắn lớp học học sinh, thường thường có người trung học cơ sở đều không tốt nghiệp, liền chạy ra ngoài làm việc. Ngô Khuê cứng giải phóng, đáng thương chúng ta, còn phải ở chỗ này tiếp tục chịu tội. Bố Phàm tự nhủ, Tần Triều Hoa điều chỉnh một chút lớp học học sinh chỗ ngồi. Sau đó nói, ngày mai chính thức giờ học, trên đường cẩn thận một chút, từng cái đồng học thu dọn đồ đạc, đeo bọc sách rời đi phòng học. Trần Vũ, ngươi tới xuống. Tần Triều Hoa la lên, Tần lão sư. Trần Vũ đeo bọc sách đi vào phòng làm việc, vẻ mặt có chút mờ mịt. Thi đậu một cái tốt một chút đại học đối với ngươi mới là trọng yếu nhất. Tần Triều Hoa nói, ừ. Trần Vũ gật đầu một cái, học kỳ này sớm muộn tự học, ngươi sẽ không lại không đến đây đi. Tần Triều Hoa hỏi, Đằng Sơn Nhị Trung sớm muộn tự học, nói là chính mình học tập. Kỳ thực nếu không, thường thường có lão sư chiếm đoạt sớm muộn tự học, cho lớp học học sinh giờ học. Có chút cũ sư là vì đánh giá chức danh, có chút cũ sư là đơn thuần vì học sinh. Tần lão sư, chỉ cần có rảnh rỗi, ta sẽ tới bên trên tự học. Trần Vũ nghiêm trang qua loa lấy lệ nói, nếu như ngươi thành tích té xuống, đừng trách ta gọi điện thoại thông báo cha mẹ ngươi. Tần Triều Hoa nói, Tần lão sư, ý ngươi là, chỉ cần ta thành tích không thay đổi kém, liền có thể không cần lên tự học. Trần Vũ cười hỏi, ngươi có thể cho là như vậy? Tần Triều Hoa gật đầu một cái nói, được, chỉ cần ta thành tích trở nên kém, ta nhất định đi lên tự học. Trần Vũ lời thề son sắt bảo đảm nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.